Anh ơi anh đang làm gì và ở đâu? Em đang đây đây đợi chờ gọi anh nhưng chưa bắt máy. Bao lâu ta chưa từng cùng đi với nhau. Sang qua nhà em này baby where you wanna go. Trên chiếc xe bon bon mà ta cùng đi. Đêm cứ chơi chém bay mà mình từng uống say. Em với anh cả hai cùng nâng cạn ly. Say với bao yêu thương em nay oh yeah. Ta cứ quên hết đi bao nhiêu phiền ưu. Đi đến nơi chỉ đôi ta feel và lưu. If you wanna baby I will be right with you. With you in love với em là lời thách thức bạn anh thường rủ. Nhìn vào mắt em đó là sự dạy dỗ khuyên anh đừng thử. Vì bắt anh lao vào từng ái khi em không phải mồi nhử. Nếu em đây là que diêm, anh đây là mồi lửa. Oh oh oh babe, take me with you, take me with you. Cầm bàn tay ta đi khắp nơi thời gian. Dù bao khó khăn em luôn như thế, luôn bên anh khi muốn. Dù cho trăng với sao ở trên đầu. Giờ này cùng với em, đôi chân ta không mềm nhòa là khi ta đi với nhau. Lang thang trên con đường dài cùng với anh, ta đem bàn tay cùng nhau đi qua bao u sầu. Trên chiếc xe bon bon mà ta cùng đi, đêm cứ chơi chém bay mà mình từng uống say. Em với anh cả hai cùng nâng cạn ly, say với bao yêu thương em nay oh yeah. Ta cứ quên hết đi bao nhiêu phiền ưu. Đi đến nơi chỉ đôi ta feel và lưu. If you wanna baby I will be right with you. With you. Anh chẳng phải một người ngăn nắp, nhưng tình cảm gọn gàng chỉnh trang. Chỉ khi ta hòa hoãn vào nhau thì chẳng còn lý do yêu chính đáng. Tình cảm cũ thì họ đổi thay, anh vẫn ở đây như là người mới. Có một quy tắc sinh ra để phá vỡ, và lý do gì để em từ chối?